Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, lòng tin bành trướng. Kazekage đại nhân, Mã Cơ lập tức đuổi theo, thấp giọng nói, những người này tầm nhìn hạn hẹp, ngài tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Rasa hừ một tiếng, không nói gì, lời nói mười mấy năm qua, hắn một mực đỉnh lấy sát hại Tam Đại Phong Ảnh hiềm nghi. Tam Đại Phong Ảnh cũng là hắn kính trọng nhất người. Hắn như thế nào là hung thủ giết người đâu. Cái này đương nhiên đều là hắn chính địch. Ý mặt chim cắt thổi mô. Rasa tiếp nhận xa nhẫn lúc ấy thế nhưng là cái cục diện rối rắm. Bên trong có chính địch nhìn chằm chằm. Ngoài có Konoha dục dịch. Là hắn đứng vững Konoha cường đại thế công. Cũng là hắn bình định xa nhẫn nội bộ. Những năm nay càng là chịu nhục gian khổ phát triển. Xa nhẫn khó khăn mới có mấy ngày ngay tốt. Một số người lại có chút ngồi không yên. Dự định đi ra hái thành quả thắng lợi. Rasa lại có thể để bọn hắn tại nguyện. Giết cái kia người không quan trọng gì. Chỉ là vạn nhất này đôi tỷ đệ truy vấn. Mã Cơ lo lắng nói. Vụ ẩn cao tầng bên trong có hai cái nguyên lão. Hải lão tàng cùng Chiyo. Các nàng mặc dù nhưng đã ẩn cư. Nhưng ở xa nhẫn vẫn ủng có rất lớn lực thu hút. Cũng một mực là Rasa đối thủ một mất một còn. Chiyo, Rasa cười lạnh một tiếng. Hai mắt hiện lên một trận lãnh mang. Lúc trước cũng là lão thái bà này đem thủ hạc phong ấn tại Gara thể nội. Cũng không biết đường nàng là học nghệ không tinh xin là cố ý lưu lại thủ đoạn. Về phần Gara phong ấn thuật thức xuất hiện chỗ sơ suất. Jinchuriki một khi ngủ liền sẽ bị vĩ thú ngồi. Cho nên đến bây giờ Gara cũng không dám ngủ. Bây giờ xem ra, nàng khẳng định là cố ý. Cố ý không muốn để cho Rasa trưởng khống thủ hạc lực lượng. Không cần quan tâm nàng. Dù sao người là ta giết. Để cho nàng tới tìm ta tốt. Rasa hừ một tiếng. Hắn đối Chiyo tỷ đệ bất mãn cũng không phải một ngày hai ngày. Trước kia thụ hai người cản tay. Hắn thực lực không đủ. Chỉ có thể nén giận. Liền xem như biết rõ đường Chiyo tại phong ấn thủ hạc thời điểm giờ cho cũng chỉ có thể mở một mắt. Nhắm một mắt, nhưng là hiện tại khác biệt. Những năm này xa nhẫn đạt được phi tốc phát triển. Hắn cái này Kazekage dẫn đầu cũng nhận được cực tăng lên nhiều. Phong chi quốc có thể được sống cuộc sống tốt. Nhờ có hắn Rasa, đây cũng là toàn bộ phong chi quốc cư dân chung nhận thức. Nhất là tuổi trẻ đệ nhất. Càng là đem Rasa coi là thần tượng. Cho nên Rasa cũng không cần tại nén giận. Hắn cũng phải triển lãm chính mình bắp thịt. Minh bạch, Mã Cơ gật gật đầu. Mấy năm nay, Kazekage đại nhân mới xem như dương mi thổ khí một phen. Đúng, phá vỡ Konoha thế nhưng là hoạch định một đại kế. Rất nhiều chi tiết, ta nhất định phải theo Orochimaru gặp mặt nói chuyện. Trong lúc này, người cùng Từ Lương tạm thời phụ trách phong chi quốc sự tình. Rasa phân phó nói, hắn đã theo Orochimaru hẹn xong. Gần nhất cần đàm phán. Cho nên muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Kazekage đại nhân. Mã Cơ vội vàng nói. Orochimaru dã tâm bừng bừng. Ngài cần phải ngàn vạn cẩn thận. Ha ha. Rasa sắc mặt lộ ra nụ cười. Phá vỡ Konoha. Chúng ta xa nhẫn mới là nhân vật chính. Orochimaru cũng không thể nào không rõ ràng điểm ấy. Lại nói. Hắn nụ cười dần dần thu liễm. Mỗi chữ mỗi câu nói. Trong truyền thuyết tam nhẫn cũng không có cái gì không tầm thường. Nếu như hắn có cái gì dị động lời nói. Ta cũng sẽ không lưu tình. Kazekage đại nhân. Mã Cơ xin muốn nói gì. Nhưng là Rasa lại khoát tay. Thân thể hóa thành một trận cát sỏi bay ra. Hắn đã bị những năm gần đây thuận lợi choáng váng đầu óc. Vô luận người khác làm sao nói cũng nghe không lọt. Rasa phó ước. Nghe được tin tức này, Orochimaru kích động đứng lên, nhất là biết được Rasa chỉ đem hai cái tùy tùng liền tới phó ước. Càng làm cho Orochimaru mừng rỡ, tên xuẩn tài này, Orochimaru bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng. Đây chính là một cái ngàn năm một thuở thời cơ. Kazekage đại nhân tựa hồ có chút ngây thơ đâu. Chấm ngoặc kép. Một bên Yakushi Kabuto đẩy đẩy kính mắt, cười tủm tỉm nói. Ha ha, Orochimaru nụ cười bất biến nói. Bằng không, ta làm sao lại lựa chọn Sa Nhẫn đâu. Bởi vì bọn hắn thắng lợi tới rất dễ dàng. Sở dĩ phải sinh ra nhàn hạ tâm lý. Cái này Rasa cũng giống như vậy. Hắn một mực đem may mắn coi như thực lực mình. Cho nên mới sẽ như vậy nghênh ngang đến phó ước. Yakushi Kabuto cũng cười. Rasa tuy nhiên xem như ngũ Kage một trong. Nhưng là so với Orochimaru cái này tam nhẫn coi như kém một chút. Orochimaru đại nhân thế nhưng là siêu ảnh tồn tại. Rasa lần này chỉ sợ đã đi là không thể trở về. Đâu, mang lên tứ nhân chúng. Chúng ta đi nghênh đón Kazekage đại nhân. Orochimaru nói, duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm một chút khóe miệng. Đã muốn đối phó Kazekage, vậy sẽ phải mang lên âm nhẫn mạnh nhất chiến đấu lực. Âm nhẫn mạnh nhất chiến đấu lực thuộc về Orochimaru. Tiếp theo chính là Yakushi Kabuto. Hắn cũng là tinh anh thượng nhẫn. Xuống chút nữa chính là âm nhẫn tứ nhân chúng. Bởi vì Hozuki Mangesu sớm bắt cóc Kimimaro cùng Kidomaru. Orochimaru âm nhẫn tứ nhân chúng làm theo biến thành khoảng chừng gần. Taiwiya, Jirubu cùng Hồng Liên. Bốn người này cũng có được chú ấn lực lượng. Tại thứ ba trạng thái dưới. Sánh được bốn tên tinh anh thượng nhẫn. Minh bạch, Orochimaru đại nhân. Chỉ là, nếu như chúng ta hiện tại xử lý Kazekage lời nói. Như vậy do ai qua hướng Konoha nội ứng ngoại hợp đâu? Chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto nhịn không được hỏi. Nguyên kế hoạch bên trong. Kazekage Rasa muốn đích thân tiến về Konoha tham gia trung nhẫn khảo thí nghi thức. Thừa cơ nội ứng ngoại hợp. Chỉ là bọn hắn cũng không ngờ rằng Rasa sẽ như vậy khinh địch. Chỉ đem lấy hai người thủ hạ liền dám theo chính mình gặp mặt. Cơ hội khó được. Orochimaru tự nhiên muốn xử lý cái này Rasa. Nhưng là một khi xử lý Rasa. Cái này nội ứng ngoại hợp nhiệm vụ cũng có chút không dễ làm. Cái này đơn giản. Orochimaru hung hữu thành túc nói. Chúng ta qua. Chúng ta. Yakushi Kabuto đưa tay đẩy đẩy kính mắt. Hắn lập tức minh bạch Orochimaru ý tứ. Xử lý Rasa về sau. Orochimaru cách ăn mặc thành Rasa bộ dáng tiến vào Konoha. Hắn đối Konoha quen thuộc hơn. Làm nội ứng ngoại hợp bất luận cái gì càng là thuận buồm xuôi gió. Minh bạch, Orochimaru đại nhân. Yakushi Kabuto hai tay kết mấy cái ấn. Thân thể chậm rãi chìm vào trong đất. Hắn muốn đi thông chi tứ nhân chúng tập kết. Rasa. Orochimaru hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Người chính là tử ở dưới tay ta cái thứ nhất có giá trị ninja. Sarutobi lão sư chính là cái thứ hai. Lần này, hắn đã làm tốt vạn toàn kế hoạch. Chuẩn bị đem Sa Nhẫn cùng Konoha nhất cử đánh. Vì thế, hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm. Hozuki Mangesu, Orochimaru trên mặt tươi cười. Ta muốn hướng ngươi chứng minh ta Orochimaru cũng không phải hạng người bình thường. Hozuki, Mangesu quật khởi, để Orochimaru bị kích thích. Ai có thể nghĩ tới năm đó tay hắn cơ sở vong hồn. Lại có thể trưởng thành đến làm hắn cũng ngưỡng vọng cấp độ. Hiện tại vụ ẩn theo Konoha một dạng trở thành nhẫn giới quái vật khổng lồ. Căn bản không phải Orochimaru âm nhẫn thôn có thể sánh được. Orochimaru là cái kiêu ngạo người. Cho nên hắn mới chịu làm chút đại sự nghiệp để chứng minh chính mình giá trị. Lần này mới đưa ánh mắt chăm chú vào Konoha trên thân. Vụ ẩn mấy lần khiêu khích Konoha cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Nếu như Orochimaru một lần đem Konoha làm đổ. Vậy hắn thành tựu tự nhiên tại Hozuki Mangesu phía trên. Một số phương diện, Orochimaru liền là thằng điên. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc đồng thời khiêu khích Konoha cùng Sa Nhẫn hậu quả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,